Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2462, đạo tổ hít bụi. Chứng kiến Lâm Hoán thảm trạng, Thánh Tổ Đại Tế Tư khóe miệng nhỏ bé rút, lúc này mới 4 đao, Lâm Hoán đã đau đến biểu tình đều vặn vẹo, cùng Vạn Chân căn bản là không có cách so, phải biết. Vừa rồi Vạn Chân bị ghim hơn 10 đao, nhưng không có hãm hại một tiếng. Sẽ không? Ha ha, người quá coi thường bọn vô sỉ kia. Thánh Tổ Đại Tế Tư hừ lạnh nói. Trước đó, hắn đối đạo Tổ cường giả cũng là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Cường giả, luôn là đáng giá tôn kính. Nhưng mà từ hắn bị lừa, luyện chế đan dược sau đó. Hắn đối cửu đại đạo tổ cảm quan, đã hạ xuống điểm đóng băng. A, ta muốn chết, Diệp Viễn, van cầu ngươi giết ta đi. Ta chịu không được, Lâm Hoán lần nữa trúng đao, kêu thảm thiết nói, Diệp Viễn không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, sẽ không, Lâm Triều Thiên sẽ biết, trêu chọc ta hậu quả. Thánh Tổ Đại Tế Tư hơi nhíu mày. Nói, ta biết bọn hắn không bắt được ngươi, thật là ngươi bây giờ sợ ném chuột vỡ đồ, có thể bắt bọn họ thế nào? Xoát, Diệp Viễn đầu cũng không quay lại, lại là một đao, sau đó cười nói, ta xác thực sợ ném chuột vỡ đồ, thật là, bọn hắn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi ngay tại một bên nhìn lấy tốt, hôm nay... Xin ngươi nhìn một chút cho hay. Đúng, bà Vạn Chân chữa cho tốt. Hắn chỉ còn lại có một hơi thở. Trên người ta mang đan dược không đủ sức. Ngươi tới đi, xoát, lại là một đao. Mọi người nhìn thấy Diệp Viễn chuyện trò vui vẻ ở giữa. Đem Lâm Hoán dằn vặt địa. Mà, dục tiên dục tử, không từ mỗi cái lãnh khí quất thẳng tới. Loại kia lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn cảm thụ được, Diệp Viễn đi tới Lâm Hoán trước người, cười nhẹ nhàng nói, cái này muốn tìm cái chết, lúc này mới 7 đao, ngươi cho Vạn Chân, ta cũng không gấp bội trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi một mình toàn thu liền tốt. Phốp, nói, lại là một đao, Lâm Hoán đau đến lãnh khí quất thẳng tới, đã nói không ra lời, loại tư vị này. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, lấy thân phận của hắn, thì có ai dám cho hắn thể nghiệm. Khi đang nói chuyện, hư không một cơn chấn động, một đạo khí tức cường đại, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Chính là sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiên. Hắn chứng kiến Lâm Hoán thảm trạng, cau mày nói, Diệp Viễn, đủ, Diệp Viễn nhìn lấy hắn, bật cười nói, đủ. Lâm Triều Thiên, ngươi cho rằng, ngươi tại nói chuyện với người nào? Lâm Triều Thiên cười lạnh nói, thế nào, ngươi còn tưởng rằng, ngươi là cái kia thanh thánh, ngươi phản bội nhân tộc, chúng ta cửu đại đạo tổ đã liên danh, thu hồi ngươi thanh thánh tên. Bản tổ, vì sao liền không thể như thế nói chuyện với ngươi? Diệp Viễn không để bụng, cười nhạt nói, thanh thánh, ha ha. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý loại này hư danh. Lâm Triều Thiên khinh thường nói, tất nhiên không lấy thanh thánh tên. Bản tổ thân là đệ nhất đạo tổ. Chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Huống chi, ngươi người bên cạnh đều là ngươi phản bội nhân tộc đồng mưu. Ngươi dám tại ta Khải Nguyên Sơn làm càn. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ta dựa vào cái gì như thế nói chuyện với ngươi? Siêu, trong chớp mắt, Diệp Viễn thân ảnh biến mất không thấy. Cùng hắn một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Còn có Lâm Hoán, Lâm Triều Thiên biến sắc. Nhất thời có loại dự cảm không tốt. Phốp phốp phốp, mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Bên trong một người, chính là Lâm Lang. Cùng chết xuống, còn có mấy cái thiên nhân tam suy. Tất cả mọi người há to mồm. vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cái này, đây rốt cuộc là người nào sợ ném chuột vỡ đồ à? Lâm Triều Thiên bên này còn không có giết người, Diệp Viễn cư nhiên đại khai sát giới. Lâm Triều Thiên vẻ mặt âm trầm, tức giận nói, Diệp Viễn, người thật coi bản tổ không dám giết người. Diệp Viễn không để ý tới hắn, thân hình khẽ động, đúng là lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Lâm Triều Thiên liền cảm ứng được Diệp Viễn khí tức. Hắn đúng là hướng phía Khải Nguyên Sơn nội địa phương hướng mà đi. Lâm Triều Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Này tòa đỉnh núi là một cái thiên nhân ngũ suy nơi ở. Người nọ là hắn đời cháu. Tên là Lâm Tu, thực lực so Lâm Hoán còn muốn mạnh hơn một bậc. Cái này ra hỏa, đúng là muốn đi giết thiên nhân ngũ suy. Lâm Triều Thiên tốc độ rất nhanh, đáng tiếc hắn không có Diệp Viễn thuấn di nhanh. Diệp Viễn chỉ là nháy mắt, cũng đã đưa hắn bỏ qua. Hắn con người đột nhiên co lại, cả kinh nói, cái này ra hỏa, mới bao lâu thời gian, lại cường một mảng lớn. Lâm Triều Thiên không dám thất lễ, lập tức thân hình lóe lên, trốn vào trong hư không, đuổi theo. Diệp Viễn không có chút nào che giấu chính mình hành tích. Một cổ cực cường hãn khí tức, hướng về Chi Phong mà đi. Lâm Tu đang tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức đập vào mặt. Không khỏi nhướng mày, bất quá hắn cũng không hề để ý. Cổ hơi thở này dáng dấp, cũng chính là mới vào thiên nhân tứ suy dáng vẻ. Kém hắn xa, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đã là đón nhận Diệp Viễn. Người đến người phương nào, dám tại Khải Nguyên đạo tràng làm càn, muốn chết sao? Lâm Tu nhướng mày, đã là một kiếm đánh tới. Diệp Viễn tốc độ nhanh đến cực hạn, thời không chi kiếm đã trong tay. Hắn không nói hai lời, giơ tay lên chính là một kiếm. Muốn chết? Lâm Tu lạnh rên một tiếng, đã là động chân nộ, đem võ kỹ thôi động đến mức tận cùng. Trước kia hắn còn không để bụng, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được không thích hợp. Diệp Viễn một kiếm này phong tình không thể ngăn cản, đến Diệp Viễn loại cảnh giới này đã sớm đạt được trở lại nguyên trạng cảnh giới, quay lại chính là một kiếm. Siêu, hai người thân hình giao thoa mà qua, chỉ ở trong chớp mắt, Diệp Viễn cũng không có dừng lại, thân hình lần nữa biến mất, đã là hùng hổ đi đến một ngọn núi khác. Nơi đó còn có một cái thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, thật là đối với một cái sở hữu 10 tỷ năm thời gian đạo tổ đạo tràng mà nói, tích lũy tự nhiên không phải bình thường. Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần câu thông thiên địa, nơi đây mỗi một cường giả cũng không chạy khỏi hắn tay mắt. Lâm Tu thân ảnh còn đình trệ giữa không trung, giống như là bị sợ ngốc. Mà lúc này Lâm Triều Thiên mới khó khăn lắm chạy tới. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Tu, sắc mặt cuồng biến. Lâm Tu đã không có chút sinh cơ, Diệp Viễn kiếm quá nhanh, thế cho nên Lâm Tu chết, còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Kẹt, Lâm Tu trong tay đạo khí trực tiếp cắt thành hai đoạn, bên trong phân nửa còn nắm trong tay hắn. Sau đó đầu hắn nhẹ nhàng chảy xuống, thi thể mềm mại mà ngã xuống. Nguyên lai Lâm Tu đúng là đã đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Triều Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt, đây là tình huống gì? Một kiếm liền giết thiên nhân ngũ suy. Phải biết thiên nhân ngũ suy đặt chân lên đỉnh cao nhất, khoảng cách đạo tổ chỉ có một bước ngắn. Dù là Lâm Tu không phải đỉnh tiêm thiên nhân ngũ suy, cũng không phải một kiếm là có thể giết chết a. Diệp Viễn thực lực làm sao lại cường hãn tới mức này? Bỗng nhiên, hắn có chút minh bạch, Diệp Viễn nói chuyện là có ý gì. Mà ngay khi hắn ngây người thời khắc, Diệp Viễn thân hình đã từ này tòa đỉnh núi bay đi, hướng về tòa thứ ba ngọn núi mà đi. Lại một cái thiên nhân ngũ suy chết. Lâm Triều Thiên căn bản là không có cách miêu tả. Lúc này nội tâm chấn động, hắn cái này đạo tổ chỉ có thể đi theo Diệp Viễn phía sau hít bụi. Lần trước lúc rời đi sau khi, Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng tuyệt cường không đến loại trình độ này. Hiện tại, hắn thì đã có thể ung dung chém giết thiên nhân ngũ suy. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, cả giận nói, đủ, Diệp Viễn, bản tổ thừa nhận, ngươi có tư cách theo ta đàm phán. CVT, Diệp Viễn nói, ta không thích đàm phán nữa. Giết người cho sướng tay. Diệp Viễn mắt xám. Ra đây nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.